Nếu như không phải nạp vật thế giới có lực lượng đặc thù, đã hoàn toàn thiêu hủy thi thể sạch sẽ. Nếu như đem nó đặt ở bất kỳ nơi nào trong tam giới, sợ rằng không quá bao lâu nhất định bọn họ cũng có thể lần nữa sinh ra linh trí mới, lại một lần nữa sống lại. Vốn hắn cho rằng đây là thủ đoạn mà tất cả người trong dị tộc đều có. Thế nhưng sau khi đi tới hoàn vũ thần giới này hắn mới phát hiện ra được. Cũng không phải là như vậy. Sợ rằng loại thủ đoạn này cũng chỉ có cái gọi là phổ thiên nhất mạch kia mới có thể có được. Trước tiên thử từ những nguyên khí kia một chút, nhìn xem có thể phát hiện ra được cái gì hay không. Bàn tay của phân thân khẽ lật một cái, một đạo nguyên khí đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Mặc dù chiến đấu với đám người bách chiết đến lúc này đã kết thúc được hơn 3 tháng, nhưng nguyên khí hình thành khi chém giết đám dị tộc kia cũng không có biến mất. Tất cả vẫn đang chậm rãi bị nạp vật thế giới thôn phệ, giúp cho thế giới không ngừng khuếch trương. Thậm chí cho đến bây giờ thế giới cũng chỉ mới luyện hóa được có chừng 1/10, cho tới lúc hoàn toàn biến mất cũng còn có một khoảng thời gian rất dài. Tí tách tí tách, những nguyên khí này vừa mới tiếp xúc với lòng bàn tay hắn thì nhất thời đã khiến cho hắn có một loại cảm giác như tay đang nắm vào khối than. Trong lòng bàn tay không tự chủ được sinh ra cảm giác nóng bỏng. Nhiếp Vân biết lực lượng thôn phệ ở trong nguyên khí đã nổi lên tác dụng, hắn cũng không nói lời nào mà hờ sơ lẳng lặng quan sát đặc thù của những nguyên khí này. Những nguyên khí này có năng lực thôn phệ cực mạnh, giống như nước vậy. Nhìn một hồi, dường như Nhiếp Vân đã là phát hiện ra cái gì đó mà hai mắt sáng lên. Những thứ này có thể thôn phệ linh khí vạn vật, nhắc tới cũng vô cùng kỳ quái. Nghiên cứu một chút cũng đã phát hiện ra, kỳ thực cũng không quá phức tạp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2756, lần nữa diễn sinh ra đan điền thậm chí còn khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như nước vậy. Nước là vạn vật chi tổ, cơ hồ bất kỳ vật gì cũng có thể dung hợp cực tốt. Loại nguyên khí này cũng chính là như vậy, vô luận là lực lượng hay là linh hồn của đối phương đều có thể dung hợp vào, tuy hai mà một. Thử một chút xem có thể thôn phệ kịch độc trong đám máu màu vàng ở trong cơ thể hay không. Nếu năng lực thôn phệ của loại nguyên khí này lợi hại như vậy, không bằng thử một chút xem có thể thôn phệ được độc khí trong cơ thể hay không. Nghĩ tới là làm, tinh thần khẽ động một cái, đạo nguyên khí này lập tức xuất hiện ở trong khí hải của hắn. Lúc này khí hải của hắn đã bị đạm đài lăng nguyệt phong ấn, độc khi dung nhập vào trong cốt tủy mặc dù nghiêm trọng, thế nhưng cũng không có tổn thương quá lớn với hắn. Phong ấn vỡ ra, đối với phong ấn ở trong cơ thể mà đạm đài lăng nguyệt lưu lại, hắn đã nắm giữ hết sức quen thuộc. Nương theo một tiếng khẽ hô ở tận đáy lòng phong ấn, trước mắt lập tức xuất hiện một cái khe hở chật hẹp. Bên trong kẽ hở, độc khí màu vàng cuồn cuộn, khiến cho người ta muốn nôn mửa. Nhiếp Vân dè đặt bỏ đạo nguyên khí này vào. Tí tách tí tách, nguyên khí giống như đã gặp phải bàn là, phát ra mùi khét, lập tức bị độc khí đồng hóa. Hỏng bét, trong lòng giật thót, Nhiếp Vân vội vàng tu bổ lại phong ấn đã bị phá vỡ. Mới vừa rồi đạo nguyên khí kia chẳng những không có thôn phệ được độc khí màu vàng trong máu, ngược lại còn bị thứ sau đồng hóa, biến thành một đoàn khí thể lớn hơn. Nếu như không phải hắn tu bổ lại phong ấn nhanh, không cẩn thận còn sẽ dẫn tới tai nạn, khiến cho hắn lần nữa rơi vào hôn mê. Những nguyên khí này không phải của ta, ta không có cách nào khống chế nó đi đồng hóa độc khí được, cho nên rất dễ dàng bị đối phương đồng hóa. Mặc dù hành động vừa rồi đã thất bại, thế nhưng Nhiếp Vân vẫn tổng kết ra được quy luật và kinh nghiệm, cho nên cũng đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nguyên khí mà hắn mới vừa sử dụng cũng không phải là vật của hắn, giống như là bảo vật vô chủ vậy. Một khi chiến đấu với độc khí màu vàng, nhất định sẽ không chiến thắng nổi, rất dễ bị nó đồng hóa. Nếu như nó là lực lượng của hắn, như vậy không cẩn thận có thể chóc độc khí bên trong cơ thể ra, thậm chí còn có thể hoàn toàn hóa giải được. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm được phổ thiên nhất mạch, thuận tiện nhìn xem loại bản lĩnh thôn phệ này bọn họ tu luyện như thế nào a. Suy nghĩ một chút, bây giờ cũng không có những biện pháp khác, Nhiếp Vân không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một phen. Muốn hoàn toàn nắm trong tay loại lực lượng có thể thôn phệ nguyên khí này, đầu tiên là phải hiểu xem loại lực lượng này phải tu luyện thế nào. Nếu như nhiều người trong Phổ Thiên Nhất Mạch đều có thể làm như vậy, có lẽ cũng không tính là thứ khó học gì. Chỉ cần hắn tìm được chỗ tổng bộ của Phổ Thiên Nhất Mạch gì đó kia, như vậy nhất định có thể học được loại phương pháp tu luyện này. Trong lòng suy nghĩ, đang định đứng lên, đợi khi tìm được Phổ Thiên Nhất Mạch rồi lại nói sau thì đột nhiên hắn lại sửng sốt một chút. Ồ, ta không có công pháp, trên thực tế cũng có thể làm ra được loại nguyên khí này. Trong đầu Nhiếp Vân toát ra một suy nghĩ. Ban đầu khi hắn ở trong thiên địa lục đạo, rất nhiều công pháp hắn cũng không biết. Thế nhưng trong cơ thể lại có vô số loại năng lực đặc thù. Đây cũng không phải là học được công pháp đặc thù gì, lĩnh ngộ được đại đạo gì đó. Đan điền, ưu thế lớn nhất của hắn chính là mở ra chủ đan điền, có năng lực diễn sinh ra đan điền vô hạn ở trong cơ thể. Trước đó ở thiên địa lục đạo, đại đạo 3000, hắn từng cho rằng diễn sinh ra 3000 đan điền thì đã công đức viên mãn, không có biện pháp đột phá. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, dường như cũng không phải là như vậy. Nếu như quả thật chỉ có 3000 đại đạo, 3000 đan điền mà nói, như vậy lực lượng mà Phổ Thiên Nhất Mạch thi triển sẽ là cái gì? Rất rõ ràng lực lượng của bọn họ đã vượt ra khỏi 3000 đại đạo, thuộc về một loại năng lực khác. Không biết có thể thành công hay không, thử một chút. Nghĩ đến điểm này, trong lòng Nhiếp Vân không nhịn được có chút khẩn trương. Chuyện này chẳng qua chỉ là linh quang chợt lóe, cũng không được xác nhận rõ ràng. Cho dù hắn kiến thức rộng rãi thì cũng không biết có thể làm được hay không, thậm chí còn không biết làm như vậy sẽ dẫn tới loại hậu quả như thế nào. Nếu như hiệu quả tốt thì cũng thôi đi, nếu như vạn nhất bởi vì đan điền vượt qua hạn chế, khí hải không chịu nổi mà vỡ nát, như vậy không cẩn thận sẽ chỉ thân tử đạo tiêu mà thôi. Trong lòng cẩn thận, Nhiếp Vân cũng không có lùi bước. Tinh thần câu thông với chủ đan điền, một đạo khí tức đặc thù trong nháy mắt đã vọt tới. Loại khí tức đặc thù này thuộc về hỗn độn đại dương mới có. Bên trong nạp vật thế giới cũng không thể sao chép được. Bất quá đạm đài lăng nguyệt hóa thân thành thiên đạo 3 vạn năm, hắn đã đi khắp toàn bộ 6 đạo, đã sớm thu gom rất nhiều khí tức này, cũng không có chút thiếu thốn nào. Kéo kẹt, nương theo khí tức tràn vào càng ngày càng nhiều, chủ đan điền phát ra tiếng giòn vang liên tiếp, tựa như từng tiếng nổ vang vọng trong đầu hắn. Nhiếp Vân cố nén xung động muốn hôn mê, ánh mắt nheo lại. Trước đó hắn cũng đã thử qua, vượt qua 3000 đan điền liệu có thể tiếp tục diễn sinh ra đan điền hay không. Thế nhưng lúc đó dường như đã gặp bình phong ngăn cản, cho nên hắn cũng không có tiếp tục nữa. Dù sao 3000 đại đạo tương ứng với 3000 đan điền, số lượng chỉ có như vậy. Nếu như nhiều hơn, hắn cũng không biết rốt cuộc có phải là loại thiên phú đặc thù đó hay không. Lúc này đã có suy đoán cho nên hắn cũng không quản bình phong ngăn cản trong cơ thể. Khí tức đặc thù tuôn ra, không ngừng rót vào bên tổng chủ đan điền. Mặc dù lực lượng của hắn đã bị phong ấn, thế nhưng đan điền lại có thể vận chuyển. Nương theo lực lượng đặc thù không ngừng rót vào, chủ đan điền phát ra một đạo thanh âm đặc thù, giống như là một loại đại đạo đặc thù ngâm sướng, khiến cho tâm linh của hắn dần dần được tịnh hóa. Loại cảm giác này giống như lần đầu tiên mở ra đan điền vậy, khiến cho người ta từ trong ra ngoài cảm thấy có chút khẩn trương và không thể tưởng tượng nổi. Diễn sinh, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2757, tiếp xúc với kịch độc. 1. Biết làm như vậy có lẽ thực sự có thể thành công. Trong lòng Nhiếp Vân vô tư lự, đột nhiên quát to một tiếng, khí tức đặc thù lần nữa hung hăng tuôn về phía chủ đan điền. Ầm ầm, một tiếng nổ ầm ầm vang vọng, trận trời đất quay cuồng một trận, bên tai vang lên tiếng nổ cực lớn. Nhiếp Vân cúi đầu nhìn một cái, trong khí hải quả nhiên đã lần nữa diễn sinh ra mấy thừa số huyết thống. Cả đám đang xoay tròn xoay tít, giống như bảo thạch sáng chói vậy. Thật sự có thể thành công. Nhìn chằm chằm vào thừa số huyết thống ở trong khí hải, vẻ mặt của Nhiếp Vân tràn ngập vẻ không thể tin nổi. 3000 đại đạo, 3.000 đan điền, đây đã là thứ đã sớm củng cố từ lâu trong cơ thể hắn không thể tăng thêm. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới lại thực sự có thể lần nữa mở ra được thêm. Có lẽ có liên quan tới hoàn vũ thần giới này. Ngạc nhiên mừng rỡ qua đi, Nhiếp Vân suy đoán một phen. Thế giới này rất rõ ràng có năng lực, công pháp vượt qua 3.000 đại đạo. Hoặc giả chính vì vậy cho nên đan điền cũng có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nếu như đây vẫn là ở hỗn độn đại dương, nhất định hắn sẽ không có cách nào làm được điểm này. Như vậy cũng giống như ban đầu ở trong thiên địa lục đạo vậy, vô luận tiềm lực lớn bao nhiêu thì cũng không có cách nào trở thành chúa tể vậy. Bởi vì quy tắc trong thế giới đã hạn chế lực lượng phát triển. Ban đầu Tu Du Tẩu đã từng nói với hắn, khi hắn mở ra đan điền đầu tiên thì lực lượng trong cơ thể có thể gia tăng không ngừng nghỉ. Trước đó hắn còn chưa tin, thế nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ đúng là như vậy. Chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là pháp tắc bên trong thế giới cho phép mở ra đan điền, có thừa số huyết thống, chuyện mở ra đan điền sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Một lát sau, tất cả thừa số huyết thống đã đồng thời biến thành đan điền, chậm rãi thổ nạp linh khí. Lần này số lượng đan điền mở ra ước chừng 15 cái, mỗi một cái cũng không có thuộc tính, đều là đan điền trống không. Thôn phệ, tinh thần khẽ động một cái, nhớ tới vừa rồi đã nghiên cứu nguyên khí thôn phệ, một đan điền trong đó lập tức quay cuồng, xoay tròn, trong nháy mắt đã có một lượng đặc thù lực từ trong đó toát ra ngoài, lực lượng thôn phệ xuất hiện. Chuyện này thành công. Cảm nhận được khí tức đặc thù này, hai mắt Nhiếp Vân sáng rực lên. Trước đó hắn cũng chỉ suy đoán một chút mà thôi, thế nhưng không nghĩ tới lại thực sự thành công. Trước đó chiến đấu cùng cường giả của Phổ Thiên Nhất Mạch, thứ hắn sợ nhất chính là lực thôn phệ của đối phương. Bây giờ hắn cũng đã có được loại nguyên khí này. Như vậy có phải hắn cũng có thể giống như đối phương, không có vật gì không thôn phệ hay không? Trước tiên thử độc khí màu vàng một chút a. Biết đan điền đã xuất hiện biến hóa, Nhiếp Vân nhẹ nhàng khẽ động một cái. Một đạo thôn phệ chi khí dung nhập vào trong thân thể, trong cơ thể lập tức xuất hiện một vòng xoáy nhỏ, sau đó chậm rãi đến gần độc khí màu vàng. Tí tách tí tách. Vòng xoáy và độc khí màu vàng vừa mới tiếp xúc, độc khí lập tức phát ra địch ý nồng đậm, dường như muốn ăn mòn vòng xoáy vậy. Bất quá, vòng xoáy này quả thực quá đáng sợ, giống như một cái động không đáy có thể thôn phệ vô số nước sông vậy. Trong nháy mắt đã thôn phệ nó vào bên trong. Siêu sư, thôn phệ độc khí tiến vào hắc động, sau đó trong nháy mắt lại xếp hàng từ trên đầu ngón tay nhỏ ra, nhuộm mặt đất thành màu đen nhánh. Ha ha, quá tốt. Cảm nhận được biến hóa của thân thể, Nhiếp Vân biết rõ suy nghĩ trước đó đã hoàn toàn có thể làm được. Bây giờ hắn đang bị độc khí màu vàng quản chế, thực lực toàn thân không thể sử dụng được. Thế nhưng lúc này đã có loại năng lực có thể thôn phệ này giải quyết nọc độc. Như vậy muốn giải quyết vấn đề này chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Loại lực thôn phệ này chẳng những có thể thôn phệ lực lượng phía ngoài để cho mình sử dụng mà còn có thể đem lực lượng trong cơ thể thôn phệ, sau đó tống ra bên ngoài cơ thể. Quả thực rất phi phàm. Trong lòng kích động, khống chế lực thôn phệ vận chuyển toàn thân, không biết qua bao lâu, toàn thân hắn chấn động, một tia độc khí cuối cùng trong cơ thể cũng đã bị thanh trừ sạch sẽ. Siêu siêu siêu, độc khí biến mất, lực lượng bị phong cấm trong cơ thể lập tức giống như là đập nước bị phá vỡ vậy, chảy xuôi ở trong người, càng ngày càng nhanh, càng lúc càng nhanh, xương cốt phát ra tiếng răng rắc vang vọng không ngừng, ầm ầm. Lực lượng toàn thân tập trung lại, thân thể nhẹ nhàng khẽ run một cái, giống như trong nháy mắt đã đột phá gông cùng của thân thể, đạt tới một loại cảnh giới mới vậy. Không nghĩ tới chẳng những có thể giải quyết vấn đề kịch độc, mà còn có thể thuận lợi đột phá đến phong vương trung kỳ. Thở ra một ngụm chọc khí, Nhiếp Vân mừng rỡ như điên. Trong 3 tháng qua, thân thể của hắn bị kịch độc màu vàng xâm nhập, mặc dù bản thân rơi vào hôn mê, thế nhưng thân thể cũng phải tiếp nhận không ít thống khổ, chuyện này hắn cũng biết được. Chịu đựng nhiều thống khổ như vậy, rốt cuộc cũng đã phá khốn mà ra, khổ tận cam lai. kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng sẽ không cảm thấy có gì là kỳ quái. Lực lượng của hắn bị kịch độc áp chế, giống như lò xo bị áp xúc vậy. Bây giờ kịch độc đã được giải trừ, lò xo khôi phục, thậm chí còn đã vượt qua cực hạn trước đó, đột phá gông cùng thuận lợi đạt tới phong vương trung kỳ. Dùng thực lực phong vương trung kỳ lại phối hợp với tất cả thủ đoạn của hắn, sợ rằng cho dù có gặp phải phong vương hậu kỳ thì cũng có thể đánh một trận. Quá tốt, không nghĩ tới cảm ngộ nhất thời, chẳng những có thể giải quyết vấn đề nọc độc trong cơ thể mà thực lực còn có tiến bộ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, ý thức của Nhiếp Vân trở lại bổn tôn, từ từ mở mắt ra. Mục đích ban đầu của hắn khi tới thế giới này chính là tìm phương pháp giải quyết nọc độc trong cơ thể. Thế nhưng không nghĩ tới mới tới mấy ngày đã có thể giải quyết tốt đẹp tất cả, thậm chí còn khiến cho thực lực của hắn đã có đột phá. Mau chóng tìm được đám người Đạm Đài Lăng Nguyệt, sau đó giải quyết nguy cơ của hỗn độn đại dương, như vậy là có thể bình an trở về. Mục đích đám người Đạm Đài Lăng Nguyệt tiến vào hoàn vũ thần giới này chính là vì cho tìm thuốc giải cho hắn. Mà bây giờ chuyện này đã được chính hắn giải quyết, như vậy cũng không cần bọn họ mạo hiểm nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2758, tiếp xúc với kịch độc 2. Chỉ bất quá bọn họ đã đi vào đây được hơn 3 tháng, rốt cuộc đã đi tới nơi nào, ai cũng không biết được. Chỉ có thể đi tới bước nào hay bước đó mà thôi. Ngoài ra, chuyện nguy cơ của hỗn độn đại dương nhất định cũng phải giải quyết triệt để. Nếu như không giải quyết triệt để thì bên hỗn độn đại dương vẫn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm bị tiêu diệt. Trong lòng suy tư chuyện sau này cần phải làm, ánh mắt lại nhìn về phía trước. Trước mắt hắn lúc này, Quán Lăng và Phùng Thịnh đã chiến đấu đến giai đoạn ác liệt. Phùng Thịnh sau khi đeo bao tay vào hiển nhiên đã mạnh hơn một bậc. Đã có thể áp chế cho Quán Lăng không ngừng phải lui về phía sau. Máu tươi trên người chảy ròng ròng, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Hắc hắc, đệ nhất nhân Thanh Sơn Bộ cũng chỉ có như vậy mà thôi. Hôm nay ta sẽ giải quyết ngươi a. Cười lạnh một tiếng, tốc độ của Phùng Thịnh đột nhiên tăng nhanh. Cả người giống như một đạo tật phong, so với mới vừa rồi còn nhanh hơn vài phần. Vậy thì tới đi. Gầm lên một tiếng giận dữ, dường như Quán Lăng cũng đã nổi điên. Trong tiếng giống giận, không biết hắn đã sử dụng bí pháp gì mà cả người giống như đã biến thành một con gấu bị thương. Trong mắt hiện lên màu đỏ thẫm, ngay cả chiêu số mới vừa rồi cũng không có dùng, chỉ dùng bản năng đánh về phía đối phương. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Phùng Thịnh nheo mắt, bàn tay khẽ lật một cái, lập tức đẩy về phía ngực hắn. Một chưởng này so với mới vừa rồi không chênh lệch bao nhiêu lực lượng, vốn hắn tưởng rằng Quán Lăng sẽ lần nữa bị chấn lui về phía sau. Ai ngờ đối phương chỉ lảo đảo một cái, sau đó lại lần nữa nhào tới. Hai cánh tay giống như kim cô, ôm lấy hắn vào trong ngực. Thoáng cái ôm lấy đối phương chẳng khác nào là lối đánh vô lại. Hiển nhiên Phùng Thịnh không có nghĩ tới đối phương sẽ làm như vậy, cho nên sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Năng lực mạnh nhất của hắn bây giờ chính là ở trên cặp bao tay kia. Một khi bị đối phương ôm chặt, hai cánh tay cũng không thể thi triển được. Như vậy cái bao tay này cũng sẽ không có tác dụng. Hơn nữa lúc này Quán Lăng lại giống như thực sự biến thành một con thú dữ. Lực lượng so với vừa rồi còn mạnh mẽ kinh người hơn. Cho dù là hắn, liên tục quăng ba lần cũng khó có thể hất đối phương ra được. Đáng ghét. Sắc mặt Phùng Thịnh đỏ lên, gân xanh trên đầu hắn lập tức gồ lên. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra được Quán Lăng lại sẽ dùng lối đánh liều mạng như vậy, khiến cho hắn tức giận tới mức sắp nổ phổi. Thế nhưng lại không có biện pháp nào khác. Phế vật. Khi tất cả mọi người ở đây đều cho là hai người sẽ còn tiếp tục giằng co thì lại có một tiếng hừ lạnh vang lên. Người áo đen trong Lạc Sơn Bộ kia dường như cũng không nhịn được nữa, chân bước lên trước một bước, lập tức đi tới trước mặt hai người. Ngón tay hơi xanh xám, liên tục điểm ba cái lên trên người Quán Lăng. Phốc, một ngụm máu tươi tuôn ra, Quán Lăng bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Mới vừa rồi không biết hắn đã thi triển bí pháp gì mà khiến cho lực lượng chợt tăng vọt. Lúc này thương thế tăng thêm cho nên cũng không đứng lên nổi nữa. Người nằm trên đất, vẻ mặt tràn ngập phẫn hận, thế nhưng lại không có biện pháp nào khác. Hắn là đệ nhất cao thủ trong Thanh Sơn Bộ, sau khi thi triển thủ đoạn cuối cùng, ngay cả ngón tay của đối phương cũng không đỡ nổi, như vậy những người khác thì càng không cần phải nói. Từ lúc nào Lạc Sơn Bộ lại có một vị cường giả lợi hại như vậy chứ? Còn không mau động thủ đi, còn chần chờ cái gì nữa? Đánh bay Quán Lăng, người áo đen này hừ lạnh một tiếng. Dường như Phùng Thịnh đối với người trước mắt này rất là sợ hãi. Sau khi nghe được lời của hắn, thân thể khẽ run run một cái, vội vàng gật đầu, chân bước hai bước đi tới trước mặt Quán Lăng, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Chết đi! Quát lên một câu, cổ tay khẽ lật một cái, một quyền đập xuống đầu của Quán Lăng. Nhìn tốc độ của bàn tay hắn, một khi nện xuống, đầu của Quán Lăng nhất định sẽ nổ tung, hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Quán Lăng! Quán Lăng thúc thúc! Thấy một màn như vậy, sắc mặt của tất cả mọi người thay đổi. Đáng hận! Trong lòng phẫn hận, Quán Lăng đang muốn ngăn cản một cái thì lại cảm thấy thương thế trên người quả thực quá nặng. Ngay cả khí lực nâng cánh tay lên cũng không có. Siêu, trong khi Quán Lăng đang cho rằng bản thân sẽ phải chết không thể nghi ngờ thì đột nhiên có tiếng xé gió vang vọng. Một quyền đột nhiên xuất hiện ở trên đầu hắn. Ngay sau đó đã có một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đều là bộ lạc trong rừng, rốt cuộc có thù hận gì lớn mà lại không chết không thôi như vậy chứ? Nghe được đạo thanh âm này, tất cả mọi người vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy lúc này có một người thiếu niên đang đứng ở bên cạnh Quán Lăng, vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Mà một quyền mang theo uy lực vô cùng của Phùng Thịnh lại bị một ngón tay của hắn chặn lại trên không trung. Cái gì? Người khác không biết lực lượng của một quyền này, thế nhưng bản thân Phùng Thịnh tự mình thi triển ra, làm sao hắn lại không biết cơ chứ? Cả người cảm thấy lạnh lẽo, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Một quyền này của hắn không có chút giữ lại nào, cho dù là Quán Lăng thời kỳ toàn thịnh cũng phải nhượng bộ lui binh. Thế nhưng thiếu niên trước mắt này lại dùng một ngón tay ngăn cản, chuyện này làm sao có thể chứ? Không riêng gì hắn, tất cả mọi người của Thanh Sơn Bộ, Lạc Sơn Bộ cũng đều ngẩn người tại chỗ. Mỗi một người trợn mắt há hốc mồm, chỉ có tộc trưởng Thanh Sơn Bộ dừng lại một chút, trong ánh mắt hiện lên quang mang khác thường. Mặc dù hắn không biết người tiểu thế giới trước mắt này rốt cuộc có thực lực gì, thế nhưng chỉ cần nhìn tình huống xuất thủ vừa rồi hắn đã biết rõ. Sợ rằng nguy cơ của Thanh Sơn Bộ sẽ lập tức được giải trừ. Gia hỏa từ đâu tới vậy? Cút ngay cho ta. Một chiêu bị chặn lại, sắc mặt Phùng Thịnh trở nên dữ tợn, lại lần nữa giống giận một câu. Lực lượng trên quyền bị ngăn cản đột nhiên bộc phát ra ngoài, một cỗ lực lượng thôn phệ xông ra. Nếu như đổi lại là trước kia, đột nhiên thả ra loại lực thôn phệ này, cho dù Nhiếp Vân không sợ, thế nhưng muốn ngăn cản những thứ này cũng cần tốn một ít công phu. Chỉ là lúc này hắn đã có đan điền có năng lực thôn phệ, cho nên kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2759, đối chiến với người áo đen cũng không thấy hắn có động tác gì. Một quyền uy lực vô cùng của Phùng Thịnh lần nữa dừng lại trên không trung. Tựa như công kích mới vừa rồi của hắn không có bất cứ tác dụng gì vậy. Chuyện này, trong lòng Phùng Thịnh không khỏi hoảng sợ. Nếu như nói công kích mới vừa rồi đối phương có thể tùy tiện ngăn cản là trùng hợp mà nói, như vậy bây giờ ngay cả năng lực của bao tay hắn cũng đã bộc phát ra hết. Chỉ là đối phương vẫn có thể ung dung ngăn cản. Như vậy chỉ có thể nói rõ ra một vấn đề, đó chính là thực lực của người trước mắt này đã vượt xa hắn. Không nghĩ tới một nơi nhỏ như vậy lại có một người mạnh mẽ như vậy ẩn nấp, quả thực khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Người áo đen ngẩng đầu lên nói. Mới vừa rồi động tác của Nhiếp Vân hắn cũng đã nhìn thấy vào trong mắt. Hắn biết người thiếu niên trước mắt này nhìn tuổi tác không lớn, thế nhưng thủ đoạn lại không phải là thứ mà Phùng Thịnh có thể ngăn cản. Khách khí rồi, ta cũng có chút kỳ quái. Nơi nhỏ như vậy tại sao lại có thể xuất hiện cường giả của Phổ Thiên Nhất Mạch a? Đây mới là chuyện khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, Phùng Thịnh đã lùi lại 7-8 bước, cách xa Quán Lăng. Lúc này Nhiếp Vân mới nhìn về phía người áo đen trước mắt. Sở dĩ hắn xuất thủ, thứ nhất là vì báo đáp ân tình của tộc trưởng Quán Lăng, thứ hai chính là muốn nhìn một chút xem người áo đen này xuất hiện ở đây rốt cuộc là có chuyện gì. Dựa theo tộc trưởng giới thiệu trước đó, Phổ Thiên Nhất Mạch có lẽ thuộc về một trong 9 đại thế lực lớn, mà Thanh Sơn Bộ, Lạc Sơn Bộ trước mắt này chỉ là một đám bộ lạc thợ săn không biết đã sinh sống trong rừng bao lâu. Đôi bên chênh lệch cách xa vạn dặm, căn bản không thể có một chút liên quan nào. Quan trọng nhất là cửa vào Hỗn Độn Đại Dương, mặc dù đã sử dụng phong ấn, thế nhưng trên thực tế lại cách nơi này cũng không xa. Người của Phổ Thiên Nhất Mạch xuất hiện ở đây, rất khó làm cho hắn không thể không suy nghĩ nhiều được. Ngươi đã biết tới Phổ Thiên Nhất Mạch chúng ta, xem ra cũng không phải chỉ đơn giản là thợ săn. Nói đi, là người của Hỏa Thần Vệ hay là người của Càn Khôn Các? Người áo đen không nghĩ tới Nhiếp Vân có thể trực tiếp kêu lên hắn là Phổ Thiên Nhất Mạch người, sửng sốt một chút, mép nâng lên. Hỏa Thần Vệ, Càn Khôn Các, hai cái tên này hắn cũng chưa từng nghe qua, không thể nào là một thành viên trong đó được. Đương nhiên, những chuyện này hắn sẽ không nói ra trong miệng, mà chỉ cười nhạt một tiếng, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Thanh Sơn Bộ có ta ở đây, tốt nhất ngươi nên rời đi thì hơn. Bảo ta rời đi, thấy hắn không nói ra bản thân thuộc về thế lực nào. Hai mắt người áo đen này run lên, lộ ra một đạo điện mang, vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Ngoài ra, ta cảnh cáo ngươi một câu, thực lực không có đạt tới thì đừng có động vào chuyện mà mình không nên động vào. Như vậy sẽ mang đến phiền toái cho tông môn sau lưng. Siêu, vừa mới dứt lời, người áo đen này đã xuất thủ. Bàn tay hơi màu xám cho đưa tay về phía trước. Một đạo khí tức quỷ dị đột nhiên xuất hiện, đánh thẳng tới mặt Nhiếp Vân. Vương giả trung phẩm, sắc mặt Nhiếp Vân lập tức cứng lại. Đối phương vừa mới ra tay thì hắn đã lập tức nhìn ra được. Người này không ngờ lại cũng giống như hắn, có được thực lực phong vương trung kỳ. Nếu dùng phân chia cấp bậc của hoàn vũ thần giới mà nói, đó là vương giả trung phẩm. Biết được cấp bậc thực lực, bây giờ hắn cũng đã biết được thực lực của không ít người. Phong vương bướu thịt ban đầu chắc hẳn là vương giả hạ phẩm đỉnh phong, cách trung phẩm chỉ còn kém một tia. Cho nên, vương giả có máu tươi màu vàng mà ban đầu bọn hắn tốn vô số tâm huyết mới có thể giết được không ngờ lại là vương giả trung phẩm. Bách chiết kia lại là vương giả thượng phẩm. Một người áo đen tùy tiện trước mắt không ngờ lại là vương giả trung phẩm. Thực lực có thể so được với phong vương có bướu thịt kia. Chuyện này bảo sao hắn không kinh hãi được cơ chứ? Chẳng lẽ bách chiết kia đã đem tin tức truyền lại bên này rồi hay sao? Người của Phổ Thiên Nhất Mạch cũng đã biết chỗ của Hỗn Độn Đại Dương rồi hay sao? Nếu thực sự là như thế, Hỗn Độn Đại Dương sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Trong lòng khiếp sợ, thế nhưng trên tay lại không có dừng lại. Năm ngón tay không ngừng vung vẩy như đánh đàn. Năm đạo kình khí bắn ra, phá không bắn tới phía trước, chia ra đánh vào năm chỗ huyệt vị trong lòng bàn tay của người áo đen. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Người áo đen nhìn thấy Nhiếp Vân xuất thủ, thực lực lại cũng là vương giả trung phẩm. Hắn cũng không có khinh địch như trước nữa mà nhướng mày một cái. Nếu như là vương giả trung phẩm bình thường thì hắn cũng không cần phải quan tâm. Thế nhưng người trước mắt này, năm ngón tay đánh ra, nhìn qua chống lại một trưởng của hắn có chút yếu thế. Thế nhưng trên thực tế lại đem lực lượng tập trung ở 5 điểm. Lực lượng chia ra đâm về kẽ hở của hắn. Cho dù là hắn cũng không có chiêu số tốt hơn để hóa giải. Cho nên chỉ có thể tạm lánh phong mang mà thôi. Người trong nghề vừa mới rát ai thì đã biết thật ra. Người áo đen này chỉ từ chiêu này của Nhiếp Vân đã biết người thiếu niên trước mắt này nhìn trẻ tuổi. Thế nhưng trên thực tế nắm chắc thời cơ chiến đấu cùng với thế cục so với hắn cũng không kém hơn chút nào. Thậm chí còn hơn chứ không kém. Hỏa Thần Vệ, Càn Khôn Các. Từ lúc nào đã xuất hiện một người trẻ tuổi quái vật như vậy chứ? Sao tới bây giờ mà bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua chứ? Ngươi rất tốt, đáng để ta động thủ. Trong lòng khiếp sợ, thế nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Ngón tay của người áo đen này điểm ra, bao tay màu xám trên tay Phùng Thịnh lập tức bay đi về phía hắn. lực lượng thôn phệ mới vừa rồi là do người này khống chế. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Vân lập tức hiểu ra. Mới vừa rồi hắn đã hoài nghi, Phùng Thịnh này ngay cả chúa tể cũng không phải. Làm sao có thể thi triển ra lực thôn phệ mà ngay cả hắn cũng có chút kiêng kỵ được chứ? Nếu như chẳng qua nguyên nhân chỉ là binh khí mà thôi, như vậy bằng vào thực lực của đối phương có lẽ sẽ không làm cho nó nhúc nhích được. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, người này căn bản không có luyện hóa được cái bao tay này. Công kích thi triển ra đều là do người áo đen này điều khiển. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2760, Hoàng tử điện hạ. 1. Chỉ bất quá vì đề phòng bị người khác nhìn ra, hắn ra tay rất bí mật, cho dù là hắn cũng không thể nào nhìn ra được. Tí tách tí tách, mang bao tay màu xám vào, khí thế trên thân người áo đen này lập tức xảy ra biến hóa. Cả người giống như một cái hắc động, dường như ngay cả không gian chung quanh cũng bị thôn phệ vào bên trong. Hắc hắc, nếu như ngươi chỉ có loại thực lực như mới vừa rồi, như vậy hôm nay ngươi sẽ không có cách nào thoát khỏi nơi này được đâu. Có bao tay màu xám này trong tay, trong lòng người áo đen sinh ra sự tự tin vô cùng. Hắn cười hắc hắc, ánh mắt giống như dã lang nhìn thấy thức ăn ngon lành vậy. Vừa đeo bao tay vào, dường như trong nháy mắt thực lực của hắn đã tăng tiến gấp đôi, trở nên càng thêm cường đại hơn. Phải không? Sợ rằng hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi phải thất vọng rồi. Đối mặt với lời uy hiếp của đối phương, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Thôn phệ đan điền vận chuyển, một đạo thiên phú chi khí lan tàn toàn thân, mà cả người hắn cũng giống như đối phương vậy, cũng biến thành một cái hắc động, thậm chí so với đối phương còn đáng sợ hơn. Chuyện này, người áo đen này đang muốn ra tay, nhìn thấy lực lượng ở trên thân thể Nhiếp Vân tản ra, toàn thân lập tức run rẩy, dường như không biết nghĩ tới điều gì, hai con ngươi của hắn lại lập tức co rụt lại. Thân thể không ngừng run rẩy. Ồ, nhìn thấy bộ dáng của đối phương, trong lòng Nhiếp Vân có chút kỳ quái. Sao hắn vừa mới thi triển loại lực lượng thôn phệ này thì người này đã giống như bị trúng gió vậy? Dựa theo đạo lý mà nói, đừng đừng là cường giả phong vương trung kỳ, có lẽ không nên xuất hiện loại bệnh này a. Động thủ đi. Đối phương không có một chút phòng ngự nào, Nhiếp Vân cũng không tiện nhân cơ hội đánh lén. Hai hàng lông mày khẽ nhíu một cái, miệng quát lên một tiếng. Xin ngươi, hai chúng ta đang chiến đấu a. Ngươi làm vậy, vạn nhất ta đánh chết ngươi, khi đó trách ai bây giờ a? Hít. Nghe thấy tiếng quát tháo, sắc mặt của người áo đen lập tức ửng đỏ. Hắn nhìn chung quanh một vòng rồi nói, vị đại nhân này, có thể đi ra ngoài nói chuyện một chút hay không? Ồ, Nhiếp Vân có chút kỳ quái. Không phải người này có bệnh đó chứ, đi ra ngoài nói chuyện. Quan hệ giữa hai người đang là đối nghịch, nếu như nói đổi chỗ khác chiến đấu thì cũng thôi đi. Thế nhưng đi ra chỗ khác nói chuyện, nói cái dám a? Chẳng lẽ đối phương đã nhìn ra thực lực của mình giống như hắn, định lừa gạt hắn ra ngoài rồi lại động thủ lần nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng Nhiếp Vân đã hiểu được đại khái. Có lẽ mục đích của người này chính là như vậy. Bất quá, đối với chuyện như vậy hắn cũng không sợ, vừa mới tấn chức, lực lượng trong cơ thể mênh mông vô cùng. Nếu như quả thực người này không biết điều, như vậy hắn cũng không ngại chém giết đối phương. Trong lòng đã có nắm chắc, Nhiếp Vân cũng không có cự tuyệt mà gật đầu một cái, được. Nhiếp Vân đại nhân, không thể đi, định đi cùng người áo đen về phía trước thì tộc trưởng Thanh Sơn Bộ đã vội vàng đi tới. Dường như hắn cũng đoán ra được mục đích của người áo đen này, cho nên lập tức bước tới khuyên can. Thực lực của Nhiếp Vân trước mắt này có thể chế trụ cho Lạc Sơn Bộ không dám làm bậy. Một khi đại nhân xảy ra chuyện, hôm nay Thanh Sơn Bộ nhất định sẽ không chạy trời khỏi nắng. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Biết suy nghĩ và lo lắng của hắn, Nhiếp Vân khẽ mỉm cười, nở nụ cười tin tưởng với đối phương. Ngay sau đó hắn đã đi theo sau lưng người áo đen rồi đi ra ngoài. Thấy hắn nói như vậy, mặc dù tộc trưởng có lo lắng tới đâu thì cũng sẽ không nói nhiều nữa. Hắn nói với tộc nhân một tiếng, cảnh giác nhìn người của Lạc Sơn Bộ, một khi đối phương có hành động thì chính là cá chết lưới rách, khi đó hắn cũng không tiếc. Về phần đám người Phùng Thịnh, thấy người áo đen rời đi, bọn hắn cũng sững sờ đứng ở tại chỗ, cũng không có ý tứ động thủ nữa. Vốn song phương chạm mặt một cái là sẽ bùng nổ chiến đấu, thế nhưng lúc này lại không nói câu nào, chỉ có thể nghe thanh âm của đối lửa đang thiêu đốt bên cạnh. Không phải là đám người Phùng Thịnh không dám động thủ, mà là hắn không biết ý tứ của người áo đen, vạn nhất vì vậy mà chọc giận đối phương. Khi đó cho dù người của Lạc Sơn Bộ có nhiều hơn nữa cũng không đủ để đối phương diệt sát. Thực lực của người áo đen này hắn đã tận mắt nhìn thấy, thực lực vương cảnh cường giả tuyệt đối không phải nói chơi. Không quản người hai bộ lạc đang đứng tại chỗ, đi một lát, người áo đen này lập tức ngừng lại. Thiên nhãn của Nhiếp Vân vận chuyển, nhìn quanh bốn phía, sự nghi hoặc trong lòng càng đậm. Căn cứ vào suy đoán mới vừa rồi của hắn, đối phương mời mình ra ngoài, nhất định là để bố trí thiên la địa võng làm cho hắn tiến vào. Thế nhưng sau khi thiên nhãn quét một vòng, cũng không có phát hiện ra được cái gì. Nếu như không có bẫy dập, như vậy đối phương mời hắn tới đây làm gì chứ? Đang kỳ quái thì người áo đen trước mắt chợt xoay người lại, ống tay khẽ áo vẩy một cái. Thấy hắn định động thủ, lực lượng của Nhiếp Vân cuồn cuộn, đã chuẩn bị vẹn toàn xong, tùy thời có thể cấp cho đối phương một kích chí mạng. Bất quá vừa mới muốn động thủ thì hắn đã dừng lại. Bởi vì cảnh tượng trước mắt mà hắn nhìn thấy, cho dù là hắn cũng có chút kinh ngạc, đầu óc trì trệ. Chỉ thấy người áo đen vén y phục lên, cũng không có xuất thủ, mà là quỳ sụp xuống đất, trong mắt mang theo vẻ thành kính và sùng bái. Thuộc hạ Phí Đồng tham kiến hoàng tử điện hạ. Hoàng tử? Nhiếp Vân nháy mắt. Cái gì vậy? Hắn đã chuẩn bị chiến đấu xong, thế nhưng người trước mắt này lại trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Người khác không biết, thế hắn lại biết bản thân mình. Hắn nào phải là hoàng tử gì đó cơ chứ? Chẳng qua chỉ là một thổ dân từ hỗn độn đại dương mà thôi. Nếu như nói người này thực lực thấp, ánh mắt kém thì cũng thôi đi. Thế nhưng thực lực của đối phương cũng giống hắn, đều là cường giả phong vương trung kỳ, làm sao lại có thể nhận nhầm được chứ? Chẳng lẽ nhận nhầm, có một gia hỏa có dáng dấp giống hắn như đúc, mà trùng hợp đối phương lại là hoàng tử? Có nên phát ra bá vương chi khí của mình thu phục người này hay không? Nhiếp Vân khẽ lắc đầu một cái. Hắn không cho rằng sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, mà hắn cũng không có được loại năng lực này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2761, Hoàng tử Điện Hạ. Hai, trong lòng đang kỳ quái, thế nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Hắn nhíu mày một cái, nói, hoàng tử, có chuyện gì xảy ra? Ách, người áo đen Phí Đồng này nhìn thấy đối phương dường như cũng không biết chuyện hoàng tử, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Một lát sau, trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ, hai mắt sáng lên, vội vàng mở miệng hỏi, điện hạ, có phải điện hạ vừa mới sinh ra đã có loại năng lực thôn phệ và thiên phú như vậy hay không? Đúng vậy. Nhiếp Vân cũng không biết đối phương hỏi như vậy là có mục đích gì, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bất quá loại vẻ mặt này cờ dơ hở án rơi vào trong mắt đối phương, khiến cho Phí Đồng cảm thấy nhất định bản thân đã đoán đúng, chỉ bất quá hắn cũng không có tiện nói tỉ mỉ mà thôi. Nghĩ tới đây, Phí Đồng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu như ta đoán không sai, có lẽ điện hạ chính là hoàng tử lưu lạc bên ngoài của Phổ Thiên Bệ Hạ, có huyết mạch vô song hoàng tộc. Phổ Thiên Bệ Hạ? Nhiếp Vân bất động thanh sắc hỏi. Phổ Thiên Bệ Hạ này hắn biết, có lẽ chính là Phổ Thiên Đại Đế mà hắn nghe được trước đó. Hoàng tử lưu lạc bên ngoài, chẳng lẽ là nói người trước mắt này đang cho rằng hắn là nhi tử của Phổ Thiên Đại Đế hay sao? Có chuyện gì xảy ra? Cho dù Nhiếp Vân thông minh tuyệt đỉnh thì cũng có chút hồ đồ. Có lẽ hoàng tử đã sống trong rừng núi thời gian dài, cho nên không biết nguyên nhân. Thuộc hạ có thể nói một chút với người, giải đáp nghi hoặc của điện hạ. Phí Đồng nói, được rồi, ngươi tới nói tường tận xem nào.